Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 90, nữ chính cùng lương phủ phải có một bên ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, còn có vẻ mặt mờ mịt của Mạnh Đào thống lĩnh cấm quân. Đại nội đệ nhất cao thủ, đệ nhị cao thủ bảng xếp hạng đại vũ, đang tuyên trì, trung nguyên nhất điểm hồng đao đều đã rút ra. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Mạnh Đào, lại, bá, một tiếng cắm trở về. Diệp Khanh oản dấu chấm hỏi đầy mặt, có việc gì sao? Trung nguyên nhất điểm hồng lắc đầu, không, vậy thì lăn đi, được rồi, nói xong, hiu, một tiếng liền bay đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt nha, tuy rằng trung nguyên nhất điểm hồng g, y, ế, c mình không thành. Nhưng Diệp Khanh Oản nhìn thấy bộ dáng hắn nổi giận đùng đùng, nghĩ cũng biết là cực kỳ hận mình. Xuất diễn của trung nguyên nhất điểm hồng xem như hoàn thành. Trái tim đang treo lơ lửng của nàng rốt cuộc cũng thả xuống. Cốt truyện này cuối cùng cũng có người bình thường. Đêm nay phải khen thưởng cho chính mình một chút. Đi Di Hồng Viện uống rượu thì sao nhỉ? Quá phận sao? Đương nhiên không quá phận. Dù sao mấy ngày kế tiếp cũng chưa tới cốt truyện của nàng. Nhân cơ hội thả lỏng thả lỏng. Kết quả mới ra đến cửa, trung nguyên nhất điểm hồng kia không biết sao lại quay lại, lén lút theo kịp nàng. Uy, người cùng Mạnh Đào rất quen thuộc sao? Không thân nha, người có thể cùng sư phó của ngươi thân sao? Đó là không thể. Chờ một chút, sư phó, thống lĩnh cấm quân Mạnh Đào là sư phó của ngươi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Diệp Khanh Oản khoanh tay. Ta là người được đề cử làm hoàng hậu tương lai. Thống lĩnh cấm quân tự mình dạy dỗ ta cưỡi ngựa B, á, N cung. Có vấn đề sao? Này, trung nguyên nhất điểm hồng há miệng TH, D, C. Lại bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Hình như thật sự không có vấn đề gì. Khó trách môn khinh công của tiểu cô nương này tốt như vậy. Xem ra là có chút công phu ở trên người. Nếu hiện tại hắn động thủ, vạn nhất đánh không lại nàng, chẳng phải là thực mất mặt sao? Thôi, vẫn nên đi đường vòng, tìm cơ hội thử công phu của nàng trước, rồi lại quyết định có động thủ hay không. Sau mấy ngày, trung nguyên nhất điểm hồng liền giống như cao da chó, tung ta tung tăng đi theo Diệp Khanh Oản chạy đông chạy tây. Diệp Khanh Oản nhìn thấy cái dạng này của hắn, cảm động đến thiếu chút nữa khóc to. Hắn chính là vai nam phụ duy nhất toàn tâm toàn ý muốn rớt nàng. Quá khó được, đây mới là yêu nghề kính nghiệp. Hài tử ngoan nha, nam chính nha, ngươi học chút đi. Nếu ngươi có 1/10 chuyên nghiệp của hắn, ta còn phải quản ngươi sao? Lăn lộn mấy ngày, nàng bỗng nhiên nhớ tới, thiếu chút nữa đã quên. Đêm nay là đêm thất đầu hồn của Lương công tử nha. Như vậy tính ra mà nói, Lương gia đêm nay liền phải rớt đài. Thật không dễ dàng nha. Rốt cuộc cốt truyện cũng đến phần cao trào. Trận tuồng này đêm nay nếu có thể diễn tốt, nữ chính liền có thể hoàn toàn chuyển mình. Chờ mong siêu chờ mong. Nữ chính chuyển mình, nữ phụ liền bị xui xẻo. Giải hoa. Ta rốt cuộc cũng xui xẻo. Bất quá nàng vẫn có chút lo lắng, bởi vì nàng có cảm giác thiết lập nhân vật của các nam chính đều có gì đó không quá thích hợp. Nhưng đại khái toàn bộ cốt truyện đều đang đúng hướng. Thật giống như ngươi đói bụng 10 ngày, bỗng nhiên có người cho ngươi một cái màn thầu bé xíu. Ngươi ăn vào, lại giống như hoàn toàn không có ăn gì. Liền, cảm giác rất kỳ quái. Cách chương.